Hệ thống xin xếp hàng. Chương 43, cầu bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội của Đoàn gia có 3 huynh đệ lúc nào cũng cười hì hì như Phật Di Lặc khô ca, huynh lên đi cầu đệ, huynh nghĩ đệ lên đầu là hợp lý. Hậu sư huynh không thì sư huynh lên trước đi, đừng để người ta đợi lâu. Không được chuyện tốt như thế sao sư huynh ta lại tranh cùng các ngươi, Chu đệ, cầu đệ, hai đệ vẫn còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại yêu thích kỹ thuật, nhất định có thể để cho nàng ta tận hứng nha. Nếu ai không hiểu chuyện nghe qua tưởng đâu mấy thằng này đang cù cưa đi chơi gái ấy chứ. Như trước kia thì đám sư huynh đệ Đoàn gia này đã tranh nhau sống chết để được thi đấu rồi, nếu Đoàn Tiểu Bạch không chỉ đích danh Chu Lập Huy thì tên này không biết đã làm loạn đến thế nào. Hiện giờ mấy tên này cứ dùng beng lên, bởi chẳng ai muốn ra ứng chiến cả. Không có biện pháp nào, đâu ai muốn bị ngược, nếu ở trong phòng ngủ bị một cô gái xinh đẹp như thế ngược cũng cảm thấy sung sướng, nhưng ở đây nhiều người quá, bọn họ mắc cỡ a, cô nương người ta dễ thương, khả ái như thế, ai mà không muốn tiếp chứ, hai. Trong lúc ba người đang còn tranh chấp thì Tề lão đang rút thăm cho vòng thi đấu thứ ba. Hạng mục thăng cấp xích bích kiếm, quy tắc tài nguyên Sa Ong Phương như nhau, cùng là một thanh xích bích kiếm nhất phẩm, sau đó tiến hành đoán tạo để thăng cấp, ai thăng cấp đến trung cấp cửu phẩm trước thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Vừa nhìn thấy hạng mục cùng quy tắc thi đấu, ngũ đệ cầu bất phi cảm thấy teo chim, hai thứ này, vừa đúng là hai thứ hắn am hiểu nhất. Vòng đầu bên ta mạnh mẽ áp đảo bên địch, vậy mà Đoàn Tiểu Bạch vẫn muốn lấy thế ép người, phái Chu Lập Huy, người am hiểu đoán tạo trang sức nhất ra trận, không ngờ lại thua nhục nhã, tình thế hiện giờ trái ngược lại hoàn toàn, địch mạnh vãi cả linh hồn, còn bên mình mềm như bún. Cầu bất phi, hãy cho mọi người thấy bản lĩnh của ngươi. Quả nhiên, Đoàn Tiểu Bạch không chút do dự gọi tên hắn, rồi nói tiếp. Không cần tạo áp lực cho bản thân, chỉ cần thể hiện hết mình là được, trận này chỉ là giao lưu thôi nên thắng thua không quan trọng, quan trọng là thần thái. Cầu bất phi khóc không ra nước mắt, lúc trước Đoàn Tổng có nói thế đâu ta. Rõ ràng lúc trước là, phải nghiêm túc thi đấu cho lão phu, không được nương tay, mục tiêu của các ngươi chỉ có một chữ. Thắng, không được nhường đối phương, hai từ, hữu nghị, không được tồn tại trong lòng, mà hiện giờ đã thay đổi 180 độ rồi, giờ lại thành giao lưu là chủ yếu. Trong tiếng cổ vũ của sư huynh đệ đồng môn, hắn thất tha thất thểu đi lên chiến đài. Nên nhớ các ngươi mỗi người chỉ có một thanh xích bích kiếm cùng 3 phần tài liệu, hiện tại, hãy điều chỉnh nhiệt độ trong lò rèn. Trong cơ sở thăng cấp vật phẩm, tư liệu phải được cung cấp đầy đủ mới có thể thực hiện được. Mục đích của phần thi này chính là lợi dụng 3 phần tài liệu làm trụ cột, phải thăng cấp nhất phẩm xích bích kiếm thành cửu phẩm trung cấp, người ta sẽ chấm điểm dựa vào tốc độ hoàn thành. Muốn làm nhanh, nhiệt độ của lò phải càng cao càng tốt, nhưng phải có đủ trình độ. Cầu bất phi cắn răng, tăng nhiệt độ trong lò lên 1000 độ C, sau 30 giây chuẩn bị, hắn ngẩng đầu lên nhìn màn hình, nhất thời sợ vãi ra quần. Là 1500 độ C, nàng ta lại tăng độ khó lên nữa rồi. Đây là ép cho mình không còn đường sống đây mà, không thể thương tình đàn em một chút sao? Hắn khổ sở than thở trong lòng, hãy sẵn sàng, cuộc thi đấu lập tức bắt đầu. 5, 4, 1, bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng linh thạch 50g, tuyết quế 105g, tinh linh thiết 510g. Cầu bất phi không ngừng đọc tên cũng như là số lượng để tổ hậu cần có thể chọn cho hắn. Tay phải mở ra, linh lực từ trong cơ thể tập trung về lòng bàn tay, hội tụ thành một cây búa lục sắc, đây là hiệu quả của linh năng đoán tạo. Bình, cầu bất phi chăm chú, trong nháy mắt khi cuộc thi đấu bắt đầu thì hắn đã hoàn toàn tập trung làm việc, cho dù biết chắc là đánh không lại. Dù có thua cũng phải làm hết mình, chính là tiêu chí của Đoàn Thiên Đường. Phía đối diện, thiếu nữ không thể nói chuyện nên chỉ có thể tự mình lựa chọn tài liệu. Nàng thậm chí không cần cân xem số lượng mình lấy là bao nhiêu, chỉ cần ước lượng một chút là được rồi. Nhưng việc đó sẽ không nhanh bằng tổ hậu cần chọn dùm, thiếu nữ đã chậm hơn khoảng 5 giây. Khán giả đang chăm chú quan sát, nàng đã bắt đầu cầm búa lớn lên, họ biết nàng là một ngọn núi cao đến nỗi không thể nào vượt qua. Đến, thiếu nữ đập búa xuống, ông, tia lửa búng ra tựa như đang nhảy múa, ông, từng tia lửa phát ra, làm sáng cả khu thi đấu. Nàng không nói hai lời, giơ tay đưa từng nhóm nguyên liệu vào. Lợi hại, khán giả trầm trồ, đối với họ mà nói, đây căn bản không còn là cuộc tranh tài, họ chỉ đang thưởng thức tài năng của cô gái kia mà thôi. Đột nhiên, thiếu nữ tăng tốc độ hạ búa, tiến hành quỷ xúc búa pháp. Khanh khanh khanh khanh khanh, leng keng, nhịp điệu của từng búa đều y như nhau, lên xuống nhịp nhàng, hiên lên từng đạo tàn ảnh, đánh xuống đống tài liệu. Quỷ xúc trùy pháp, khán giả trăm miệng một lời, trầm mê vào trùy pháp kia, không thể thoát ra được, thậm chí có người còn đung đưa thân mình theo nhịp. quá đẹp mắt, ai cũng hy vọng khoảnh khắc này không bao giờ ngừng lại. Oanh, thiếu nữ dùng hai tay cầm búa, giơ lên đỉnh đầu, bỗng nhiên đập mạnh xuống, phát ra một tia hoa lửa bạo tạc. Nhiên tinh bạo liệt, nhiên tinh tinh bạo, hoa lửa bắn ra bốn phía, khán giả không kìm được há mồm hò hét theo. Dường như đây đã trở thành buổi biểu diễn của nàng. Thiếu nữ vẫn chăm chú thao tác, khán giả chìm đắm vào đó vẫn chưa phát hiện thời gian dần hết. Gần 3 phút đã qua, trọng tài cảm thấy dường như không hợp lý. Nàng ta thế nào còn chưa hoàn thành? Không đúng, với thực lực của nàng, thăng xích bích kiếm lên cửu phẩm trung cấp thì cần 1 phút là xong bà nó rồi. Thế nào vẫn còn tiếp tục? Chẳng lẽ có biến? Sao thế, cả hai người vẫn còn đang tiếp tục kia? Có khán giả không nhịn được nói. Một bên, Cầu Bất Phi đang ra sức đập búa cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng mừng là nhiều hơn, nàng ta hiển nhiên chưa làm xong. Không nghĩ tới chắc là nàng xuất hiện vấn đề gì rồi, đúng là ở hiền gặp lành, trời giúp mình đây mà. Dựa theo đà này, hắn có thể lật kèo, lấy yếu thắng mạnh rồi. Người thắng có thể chính là hắn. Búa thứ 6, búa thứ 7, búa thứ 8, chiến thắng ngày càng gần, Cầu Bất Phi càng kích động, vốn là không có hy vọng thì chiến thắng, nhưng đột nhiên nó lại ở trước mắt, không nắm lấy cơ hội này thì đâu phải là cầu ca. Búa thứ 9, các vị sư huynh cầm thú của ta, các ngươi không nghĩ tới đúng hơn. Sư đệ ta không chỉ không mất mặt mà còn được dương danh đấy, kha kha. Hoàn thành, khi búa thứ 10 đang đánh xuống cũng là lúc hắn nghe tiếng hô của khán giả. Hoàn thành, Cầu Bất Phi thấp giọng nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn còn một búa cuối cùng, khi hắn ngẩng đầu lên, thì cô gái đã đứng xa đoán tạo thai, cầm thành phẩm của mình, chả lẽ người mà khán giả nói chính là nàng. Móa, còn một chút nữa thôi, hắn không nhịn được mắng một tiếng, nhưng trên mặt không có một điểm buồn bực mà lại mỉm cười. Cầu Bất Phi xoay đầu nhìn về phía ba vị sư huynh của mình, cười nói. Ba vị sư huynh thân ái của đệ, sư đệ cũng không tệ đó chứ, xém tí nữa là thắng nàng ta rồi, nhưng mà trình của các ngươi còn cao hơn ta, có khả năng chiến thắng đó nha. Cố lên nhé, lúc hắn vừa nói xong, bên kia trọng tài đã tuyên bố. Bích chỉ kiếm truyền kỳ ngũ phẩm, phù hợp yêu cầu tinh không học việc chiến thắng. Nụ cười trên mặt Cầu Bất Phi từ từ cứng lại, khán giả không ngừng nhìn hắn với ánh mắt hả hê, chém gió hả mậy, giờ nhục chưa cu, trong chớp mắt Cầu Bất Phi liền trở thành Cầu Bất Lực. Ai có thể nghĩ tới, bà nội kia không những hoàn thành sản phẩm sớm hơn, mà còn làm hơn mức bình thường nữa. Để ra trung cấp cửu phẩm, chế ấy lại làm ra bậc truyền kỳ ngũ phẩm, má ơi, chơi vậy mai mốt ai dám chơi chung nữa. Cầu Bất Lực, đừng có khi dễ người ta vậy chứ, cú sốc này sao một người mỏng manh yếu đuối như em có thể chịu được, chế ơi là chế. Có trời làm chứng, Thẩm Phong hắn không phải cố làm ra vẻ rồi khi dễ người khác như vậy, mục đích của hắn, thằng nào đọc chuyện này mà không biết. Thẩm Phong mặt không đổi sắc đến gần trọng tài, cầm lấy cây xích bích kiếm vừa mới nâng cấp bỏ vào nhẫn chữ vật. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện làm bộ sáo trang cấp truyền kỳ mặc chơi, được không? Cách chương.